Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trời khỏi. Đàn ông tốt có tiền ở trên đời, có phải đều chết hết rồi hay không chứ? Ngồi ở bên quanh quầy rượu, Thủy Hình Dư cầm lấy ly rượu, đầu óc nửa tỉnh nửa say, cao giọng mà kêu lớn. Cô làm sao lại siêu dẻo như vậy, xa suốt như vậy nha? Vì cái gì mà mỗi người đàn ông cô nhìn thấy được đều không phải đã kết hôn thì chính là tên hỗn đàn chứ? Lần thứ mấy rồi nhỉ? Loại tình cảnh giống như ngày hôm nay, rốt cuộc cô đã gặp phải lần thứ mấy rồi? Những tên đại hỗn đàn đáng chết, bị thiên đao vạn quát, lừa dối tình cảm và thời gian của cô. Đại hỗn đàn mà. Cô lớn tiếng mắng chửi, rồi sau đó ngẩng đầu đem ly rượu trong một lần uống cạn. Vừa nhìn liền biết là một cô gái mượn rượu giải sầu, hơn nữa còn là một mỹ nữ. Những người đàn ông chưa có vợ, có ý trong quán bar, cũng đã kiềm chế không nổi mà đi về phía trước bắt chuyện. Tiểu thư à, cô không có chuyện gì chứ? Đi đi. Vừa mới bị đàn ông làm cho thức, bây giờ căn bản là không muốn để ý đến đàn ông. Cô giơ tay giống như là đuổi rồi mà nói lớn. Lúc này người tức thời sẽ sờ sờ cái mũi rồi xoay người bỏ đi. Không biết xấu hổ thì sẽ mặc kệ ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, tự cho là đúng, đối với cô nói những lời liên thiên. Tiểu thư à, lúc tâm trạng không tốt kỵ nhất là uống rượu. Cô chưa nghe qua câu nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm sao? Người đàn ông không biết xấu hổ nói. Ai, lúc đàn ông gặp lại phụ nữ mượn rượu dài sau này, bình thường có hai loại phản ứng. Thứ nhất là trở thành anh em, cùng cô uống rượu dài sầu. Thứ hai là trở thành quân tử khuyên bảo. Sau đó mục đích cuối cùng đều giống như nhau, đó chính là vào nhà trọ để hưởng thụ một đêm vui vẻ. Đáng tiếc Thời Hình Du cô cũng không phải là một cô gái đần độn không hiểu việc đời. Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông nghe không hiểu quốc ngữ ở bên cạnh. Anh tên là gì? Cô hơi cười hỏi, nụ cười xinh đẹp khiến cho người khác mấy lần nuốt nước miếng mới có thể mở miệng nói chuyện. Tôi chính là Cao Chính Thanh. Anh là người có tiền sao? Cô tiếp tục mỉm cười hỏi. Người đàn ông ngây người một lát, không thể thích ứng với mỹ nữ bên cạnh này, vừa mới mở miệng đã nhắc đến vấn đề tiền tầm thường như vậy. Tôi hỏi anh là người có tiền sao? Thời Hình Dư cười càng thêm rực rỡ. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, cho dù mở miệng ngậm miệng đều là tiền, cũng giống nhau khiến cho người ta say mê. Có một chút tài sản nhỏ. Anh ứng tên ít nhất cũng có một căn nhà, một cái xe, tuy nói là còn đang trả tiền vay, nhưng so với những người phải mượn tiền sống qua ngày, anh cũng được coi như là giàu có đi. Một căn nhà lớn, một cái xe, vài trăm vạn gửi tiền ngân hàng ư? Người đàn ông há hốc miệng, trong mắt mỹ nữ tài sản nhỏ đều là dạng người đến như vậy sao chứ? Nếu như không có thì đừng đến làm phiền tôi. Kẻ vén mái tóc dài, một trận hương thơm lập tức từ từ bay đến. Tôi đương nhiên là có. Người trước đó khi phát hiện ra mình nói cái gì đã nói ra khỏi miệng. Trên thực tế những cái đó căn bản không được xem là cái gì cả. Thật ra tôi còn có một tòa biệt thự trên núi Dương Minh. Muốn đến đó xem một chút không hả? Còn có thể nhìn thấy phong cảnh ban đêm của Đài Bắc cùng với... Tôi ghét những người có tiền. Thời Hình Dư đột nhiên mở miệng nói. Người đó đang bận rộn nói khoác lác thì đột nhiên ngây người lần thứ hai. Lại càng ghét càng nghèo. Rõ ràng không có tiền lại còn khoe khoang nói rằng mình có tiền. Cô cười một cách độc ác rồi nói tiếp. Anh có phải là loại người làm cho người ta ghét không, hạ vị tiên sinh này? Lần nữa không chịu được công lực chửi gà mắng chó cao siêu của cô, người đó không nói một tiếng lập tức mượn cớ chạy trốn. Đúng là ngu ngốc mà. Thời Hình Dư tức giận nói một câu, rồi sau đó cô chuyển hướng nói tới người phục vụ. Akena, cho tôi một ly rượu nữa. Đây là ly thứ năm rồi đó. Thời tiểu thư à, tối nay muốn tôi thay cô báo cho vị tiên sinh hoặc vị tiểu thư kia đến đón cô về nhà không? Phục vụ Aken đem ly rượu đưa đến trước mặt cô hỏi. Bởi vì Thời Hình Dư và ông chủ quán bar này là bạn bè, cho nên toàn bộ nhân viên trong quán bar từng được dặn dò qua, bất cứ lúc nào trong quán bar cũng phải chú ý an toàn cho vị tiểu thư vạn người mê này. Đặc biệt là sau khi cô uống rượu, bọn họ càng phải thay cô chú ý đến những tên cầm thú có dụng ý khác đối với cô mà chè ra nanh vuốt ma quỷ. Quan trọng nhất là lúc cô một mình, một người đến uống rượu, nhất định phải thay cô tìm được người có thể tin tưởng đưa cô về nhà. Thời Hình Dư đang muốn mở miệng thì đúng lúc này điện thoại cô để trên quầy rượu bắt đầu rung lên. Có người chuẩn bị tới đón cô rồi. Cô cười nói với Aken, bởi vì người biết số điện thoại này của cô đều là bạn bè tốt đáng tin cậy nhất của cô. Cô đưa tay cầm điện thoại lên, lúc nhìn thấy tên của người gọi hiện đến ở trên màn hình thì liền mỉm cười một cái. Học trường à, anh gọi đến rất là đúng lúc nha. đến đón em có được hay không? Cô nói vào điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net